Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, quý báu nhất trí nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mặc cho gia bộ tộc quỳ bái, tiên tri chưa bao giờ hưởng ứng kêu gọi, cũng không từng cho đòi gặp qua bất kỳ một người nào cự ma. Bao gồm may mắn thà trò chuyện qua một buổi chiều Rezan đại tế ti. Cự ma cửa không dám ngông nhập rừng rậm, cũng không dám tùy tiện dò xét bên trong tình trạng, bởi vì làm cái này làm sẽ chọc cho thần linh không thích. Bọn họ không những không có rời đi, ngược lại càng là nhiệt thành, mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần, cũng sẽ mang theo hàng loạt cống phẩm tới hướng bái. Từ cường lực ma tinh đến mãnh thú tinh túy, rồi đến lòng đất hái quật đi ra ngoài mang theo một tia kỳ lạ ma lực hiếm hoi quáng vật. Các loại ngoại giới hiếm thấy, liền những thứ khác loa cống phẩm trong cũng không nhất định đầy ắp sự vật. Bị từ Jandala bộ tộc phòng bị nghiêm ngặt trong bí khố cuồn cuộn mang tới không ngừng. Để cho bộ tộc nhỏ mở rộng tầm mắt, rối rít cảm khái tại Jandala bộ tộc bao năm qua vơ vét tích lũy tài sản lớn. Haken đại vương sai người đúc một tôn tiên tri thuần kim điêu xem. Tạo ở rừng rậm cánh đông, lấy cung cấp vạn người màng bái, cũng chuẩn bị lấy này làm trung tâm, kiến tạo ra một phiến quy mô giống như là ma bảo Long Vương Rezan thánh điện nhóm. Đây là một cái quy mô công trình vĩ đại. Dù là có hàng loạt lực lớn vô cùng thuần phục khủng long cung cấp trợ giúp, không có mười mấy năm thời gian vậy căn bản không có thể hoàn thành. Nhưng Jandala có quyết tâm, cũng có nghị lực, hướng vị này mới loa bày ra mình thành kính. Vì thế, Jundazer thành tây đoạn này xuyên qua cụm núi Jandala Nam Bắc, trực tiếp đi thông trước chiến tranh tuyến. Nối thẳng ở ám dạ tinh linh tấn công trong mất đi đất đai. Nối thẳng ám dạ tinh linh đế quốc bên bờ lãnh thổ đường Đa Sa bị buộc đổi đường. Mấy ngày ngắn ngủi, Jandala bộ tộc nắm trong tay trong phạm vi tất cả thợ công nhân, liền đều bị xuất trinh điều tới. Sử không có tiền lệ công trình khí thế hừng hực mở ra. Hàng ngàn hàng vạn sức lao động tham dự trong đó, chặt cây rừng rậm, quật khởi đá lót đường, thay đổi con sông đi về phía, trải cầu lớn, Jandala bộ tộc thông báo tất cả cự ma. Bọn họ tương nghênh tới một vị mới loa, một vị đủ để che chở cự ma, trợ giúp cự ma chiến thắng ám dạ tinh linh thần linh. Jundazer cư dân ở ngày xưa vậy trận nổ lớn trong bị giật mình không nhỏ, lại là chết thảm trọng, có trăm ngàn người chết yểu tại chỗ. Xử lý thi thể, sắp xếp hậu sự công tác, đến bây giờ còn không có tiến hành xong. Bọn họ không gặp qua tiên tri, lại càng không biết hiểu vị này từ trên trời giáng xuống loa, kết quả sẽ đối với cự ma đáp lại như thế nào thái độ. Vậy phiến gần trong gang tấc, ngày xưa sống mãnh thú khủng long rừng rậm, hôm nay đã chuyển là xâm la tử vực, người chết chỗ vui chơi. Haken đại vương cùng gia bộ tộc đầu não một ngày lại một ngày lớn được hướng bái. Xòe đa xây dựng đang lúc, mọi người nhưng chỉ cảm nhận được bất an. Ám tinh linh mây đen bao phủ ở đế quốc phía trên. Cự ma quân đội lần lượt tháo chạy, tựa hồ cụm núi Jandala mất vào tay giặc hay không. Toàn ở tại ám dạ tinh linh phải chăng nguyện ý vung sư xuôi nam. Loại thời điểm này. Mới thần linh nhưng ở Jundazer quật khởi. Sau này, chúng ta rốt cuộc nên đi nơi nào? Có tin đồn nói, liền Rezan cùng cường đại loa cũng đối với tiên tri khiêm nhường có thừa, không dám tiến hành căm thù. Thậm chí, tuyên bố thành tây trong rừng rậm những cái kia linh hồn đều là từ Bôn Sam Đi Minh trong cung chảy trốn ra ngoài. Điều này sao có thể? Quá không chân thật. Cự ma hết sức coi trọng người chết, bọn họ khao khát thông qua cống phẩm lấy lòng tử thần, để cho mình chí thân, ở một cái thế giới khác cũng có thể an hưởng vinh hoa phú quý sinh hoạt. cách mỗi một đoạn thời gian, lên tới vương công quý tộc, cho tới tầng dưới chót bình dân, cũng sẽ định kỳ tế bái mình tổ tiên, để lấy được tổ tiên trí khôn chỉ dẫn, vẹt ra sương mù dày đặc, đi về phía hàng tương lai tốt đẹp, đặc biệt là ở như bây giờ mọi người tự nguy thời kỳ. Bất quá nói cho cùng, cái này cuối cùng là một loại ở rất lâu trong năm tháng dần dần tạo thành. Cũng hoàn toàn dung nhập vào văn hóa phong tục, dung nhập vào máu xương tự mình an ủi thôi. Bởi vì tổ tiên chưa bao giờ đáp lại qua bọn họ. Nhưng làm dân thường cửa đi trong thành người chết chi phòng tiến hành tế bái lúc, lại phát hiện một cái làm người ta khiếp sợ sự thật. Tổ tiên lấy một loại trước đó chưa từng có phương thức đáp lại bọn họ, ở lượn quanh sông trong thơm. Tổ tiên thanh âm bịt tai có thể nghe, rối rít nói ra tử vong sau này giống như đề tuyến tượng gỗ. Cái xác biết đi giống vậy thân bất do kỷ bi thảm. Ở Bôn Sam Đi Minh trong cung vượt qua năm tháng có bao nhiêu thống khổ. Bây giờ, chúng lại lấy được cuộc đời mới. Ở thành Tây trong rừng rậm, ở một vị thần mới khéo léo bên người. Tìm về mất đi đã lâu ngủ yên. Dần dần, theo thời gian lưu chuyển, hướng bái trong đội ngũ, bắt đầu xuất hiện bình dân bóng người. Vừa mới bắt đầu là Jundazer cư dân, sau đó là cuộc sống ở thành phố thôn lân cận tụ cư điểm. Về sau nữa, bốn phương tám hướng cự ma ôm hỉ cực nhi khắp tâm tình mộ danh tới. Chen chúc tới, đường đa xa, điều này đạt tát đại vương dẫn né tránh máu tươi ôn dịch. Từ nó tét tần rời tới cụm núi Jandala lúc đi qua đường. Cho tới bây giờ vậy không náo nhiệt như vậy qua. Chiêu thánh giả càng ngày càng nhiều. Bên trong dần dần lại xuất hiện Bôn Sam Đi thầy tế bóng người. Vong hồn sự việc, bình dân cũng có thể phát hiện. Vậy tự nhiên chạy không khỏi những thứ này chuyên nghiệp nơi này thầy tế ánh mắt. Sớm nhất gia nhập hướng thánh đội ngũ người chết thầy tế. Bị trung thành với Bôn Sam Đi tín đồ coi là không khiết người và đê hèn phản đồ. Nhưng đây là có trước đa nguyên tín ngưỡng cự ma cho phép. Trừ phi thần linh hạ xuống chỉ ý, nếu không bọn họ liền không cách nào cho trừng phạt. Theo thời gian rời đổi, những thứ này trung thành cảnh tín đồ. Vậy bắt đầu dao động, tựa như cùng tiên tri không để ý tới hướng bái người vậy. Bôn Sam Đi cũng đúng tín đồ cầu nguyện không có chút nào đáp lại. Có người cưỡi Pterodactylus. Mặc càng nguy hiểm nó tuét tần, tự mình chạy tới Minh Cung thăm dò chân tướng, kết quả phát hiện Minh Cung cửa đóng chặt, bị một tầng đậm đà tử linh năng lượng bao vây, tất cả người sống đều không cách nào vào bên trong, vì vậy, trừ những cái kia cố chấp nhất tín đồ, còn sót lại cũng theo sát cái trước nhịp bước, đi trước, tiên tri rừng rậm. Bọn họ hoặc là cảm tại tiên tri chưa từng hút lấy vong hồn lực lượng lớn mạnh thân mình, mà là mặc cho vong hồn ngủ yên khẳng khái, căn bản không xem Bôn Sam Đi như vậy tham lam, hoặc là chức trách chỗ, Bôn Sam Đi không làm đáp lại, bọn họ vậy phải ở mới vong hồn nơi tụ tập thành lập trật tự, để tránh vong hồn quấy rầy đến người sống cuộc sống bình thường. Hoặc là ôm tạm thời thử một lần thái độ, hoặc là phẫn tại Bôn Sam Đi tự mình ngăn cách. Tóm lại bất kể như thế nào, ở lấy đồng giá trao đổi là nguyên tắc tín ngưỡng trong. Thay đổi, chính là đơn giản như vậy, sẽ không có bất kỳ cảm giác có tội, bởi vì chức trách và đối với tộc nhân trách nhiệm cảm là vượt xa tín ngưỡng tồn tại. Duy nhất để cho những thứ này sớm thành thói quen đồng giá trao đổi cự ma cảm giác sâu sắc không? Hiểu là, tiên tri, mong muốn. Kết quả là cái gì chứ? Đương nhiên là về nhà. Nhỏ Elizalde, giống như người khát vọng trở lại Surama vậy. Mấy ngày nay, Angma qua được nhàm chán nhưng phong phú. Nghiên cứu vu độc bản chất. Thử nghiệm thời gian pháp thuật. Tìm đường về chi đạo. Chợt có dội rãnh, liền cùng nhỏ Elizalde trao đổi một ít ma pháp lên sự việc. thuận tiện dạy người sau một ít vượt xa hiện thời kỳ không biết nhiều ít cái mấy đời tương lai ma. Pháp lý luận, Ang Ma càng ngày càng hoài nghi. Thiếu nữ sợ rằng không chỉ là vừa vặn cùng Nai Bon đại ma đạo sư trùng tên trùng họ đơn giản như vậy, mà phải thì phải bản thân nàng. Bởi vì Ang Ma cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy ma pháp thiên phú. Dạy chút gì, một học liền sẽ, một chút liền thông, cơ hồ không cần phải nói lần thứ hai. Phải biết, thiếu nữ nhưng mà từ đối với ma pháp nhận biết vẫn thuộc về thời trung cổ thời kỳ trong hoàn cảnh. Lớn lên, nhận biết trình độ và đời sau đã sớm đã khai nhãn giới người là không cách nào sánh được. Có thể là một cái như vậy, thời trung cổ, cô gái. Đối với tin tức thời đại vật lý hóa học, khoa học nguyên lý đợi một chút vân. Vân năng lực tiếp nhận, so Ang Ma mạnh hơn được hơn. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Dĩ nhiên là cầm Elizande và Elizande liên hệ tới nhau. Mấy ngày trôi qua, nhỏ Elizande và hắn càng ngày càng thuần thục. Vậy càng ngày càng sáng sủa, dần dần bắt đầu hỏi một ít và ma pháp không liên quan vấn đề. Cũng tỉ như hắn từ đâu tới, muốn đi nơi nào, có thể là bị cái này từ trong tuyệt vọng sinh ra ngây thơ lây. Ang Ma bước xuống vượt qua tới nay, liền một mực mang lên mặt mặt nạ, lần đầu nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Về nhà, nhỏ Elizande há to miệng. Nàng không nghĩ tới Ang Ma như thế người cường đại, nội tâm khát vọng nhất sự việc lại cũng như vậy đơn giản. Liền cùng người phàm như nhau, Ang Ma gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống, ngồi vào bên cạnh cô gái, lầm bầm lầu bầu vậy nói, nhỏ Elizande, ta cũng không thuộc về cái thế giới này, ta vốn cho là thời gian sẽ phai mờ ta quý báu nhất trí nhớ. Làm xáo trộn ta suy nghĩ, nhưng lại không có nghĩ đến, nó chỉ mang đi nhất hào nhoáng bên ngoài những thứ đó. Để lại nhất là thành khẩn tình cảm, bây giờ ta trong đầu vòng quanh, tất cả đều là khả nhạc, vì tránh cho một lần nữa vạch trần Elizande vết sẹo, Ang Ma không có đề cập thân tình và hữu nghị, hào phóng lạc, khả nhạc, cô gái trừng mắt nhìn. Tái diễn cái này xa lạ từ ngữ, đọc nhiều lần mới học sẽ chính xác phát âm. Khả nhạc là cái gì? Ang Ma cười ha ha một tiếng. Khả nhạc chính là một loại một khi uống vào thì sẽ mất đi tâm trí. Từ nay về sau khó mà tự kềm chế, dù là cuối cùng sẽ biến thành lớn mập mập, vậy như cũ làm không biết mệt ma lực vui vẻ nước. Nghe, thật là đáng sợ. Elizande thấp giọng nói, Ang Ma còn muốn tiếp tục nhớ lại tốt đẹp, nhưng phát hiện một cái xông vào rừng sâu khách không mời mà đến. Xuất hiện ở mình trong cảm giác là một cái màu đỏ tóc, nhìn như vô cùng trẻ tuổi phái nam cự ma, ăn mặc người chết giúp tế trường bào, trên mặt mang sợ hãi bất an vẻ mặt, vừa đi, một bên nhìn bốn phía. Tiếp tục luyện tập ta dạy cho ngươi pháp thuật, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Ang Ma thân hình quy về hư không. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở khách không mời mà đến trước mặt. Cự ma sững sốt hai giây, vội vàng quỳ xuống lại, không dám nhìn thẳng thần linh. Ngươi vì sao phải xông vào ta lãnh địa? Ngươi phàm, trôi lơ lửng ở giữa không trung Ang Ma mắt nhìn xuống cự ma. Sắc mặt bất thiện nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tius/ngôi/cây/chéo/thể-loại/giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.